Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, huyện Âm Cốc Miệng. Tại tưởng thượng sư chỉ điểm phía dưới, hai người trên kiếm đạo có thu hoạch riêng. Trở lại chỗ ở về sau, Tả Khâu Tố Thanh tâm thái phát sinh biến hóa rất lớn. Cả người lúc nào cũng đều đắm chìm trong kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Luôn là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, cũng không cùng Lương Thành hờn dỗi giận dỗi. Nhiều nửa thời gian đều tại chính mình phòng bên trong tu luyện hoặc là minh tưởng. Lương Thành thấy thế cũng âm thầm gật đầu, nghĩ thầm nữ tử này cũng không hổ danh thiên tài. Dụng công lúc chuyên chú trình độ làm cho người bội phục. Thế nhưng là Lương Thành chính mình lại không thể an tâm tu luyện. Mấy ngày nay Lương Thành phát hiện thức hải bên trong quyển kia tạo hóa chân kinh phát sinh biến hóa rất lớn, trong vòng một ngày tổng có mấy canh giờ tản ra cuồn cuộn ma khí, để Lương Thành cảm thấy 10 phần không thoải mái. Không được vận công không đem những này ma khí dẫn đạo tiến chính mình không gian bên trong tiểu thế giới, Lương Thành biết, từ khi chân kinh mở ra một trang mới, hiện ra cái kia tu la thiên ma công lên, thời gian đã qua hơn nửa năm, chính mình đã không có tu luyện cũng không có đem kinh văn truyền đi. Ấn năm đó truyền kinh cho mình anh Vũ lão quái chỗ nói, loại tình huống này là không cho phép, tiếp tục như vậy nữa ắt gặp phản phệ, rất có thể chính mình hội thân tử đạo tiêu. Cho nên hiện tại việc cấp bách là lập tức đem ma đạo phân thân hoàn toàn luyện chế ra đến. Bắt đầu tu luyện tu la thiên ma công. Bởi vậy hiện tại chính mình đứng trước lựa chọn. Hoặc là lập tức tiến về huyện Âm Cốc đi lấy cái kia huyễn linh quả. Hoặc là từ bỏ phân thân biến ảo diện mạo năng lực. Hiện tại liền bắt đầu tiến hành phân thân luyện chế sau cùng trình tự. Lương Thành suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định đi huyện Âm Cốc đi một chuyến. Nghĩ thầm mặc dù tại huyện Âm Cốc bên trong gặp gỡ cái gì phong hiểm, lấy chính mình lần này tại Mê Yên Động bên trong thu hoạch đến năng lực đến xem, đã có được không nhỏ sức chống cự. Lại nói mình còn có thánh đăng cái này lão tiểu tử làm vì sau cùng ỷ vào. Nói không chừng đến huyện Âm Cốc, nhìn đến bên trong tương tự minh giới loại kia chướng khí mù mịt hoàn cảnh, lão tiểu tử kia chính mình liền sẽ theo thức hải bên trong nhảy ra. Lương Thành nghĩ tới đây, mỉm cười, đem ý thức lặn nhập thức hải, đi tới tạo hóa chân kinh bên cạnh nhẹ giọng kêu gọi nói. Thánh đăng tiền bối, thánh đăng tiền bối, liền hô mấy tiếng thánh đăng đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lương Thành bất đắc dĩ, nghĩ thầm lão gia hỏa này từ lúc ra Mê Yên Động lại biến trở về trước kia bộ dáng. Tựa hồ tâm tình lại trở nên kém. Đối đãi chính mình lại thành loại kia thích ý không đáp bộ dáng. Đã như vậy, cũng là không để ý tới hắn. Chính mình vẫn là trước đuổi tới huyện Âm Cốc lại nói. Quyết định xuất hành chủ ý. Lương Thành không có lộ ra. Một thân một mình phiêu nhiên rời đi tưởng bằng chỗ ở. Đi tới học viện truyền tống trận. Trực tiếp tốn linh thạch truyền tống đến Thiên Vận Thành. Lần này truyền tống. Vẫn là Lương Thành đến nội viện sau lần thứ nhất tại trên truyền tống trận thành thành thật thật. Hoa chính mình linh thạch, lần này truyền tống phí dụng, vậy mà cao đến 5.600 thượng phẩm linh thạch. Làm đến Lương Thành một trận thịt đau, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Lương Thành đi ra khỏi truyền tống trận, đi ra truyền tống trận chỗ tại kiến trúc, đến đường lớn phía trên. Dương mắt nhìn xem cái này ở vào đại huyền quốc lớn nhất bắc đối phương thành trì. Quả nhiên quy mô không nhỏ. Chỉ so với Vĩnh An thành kém hơn một chút. Không hổ là đại huyền quốc phương bắc trọng trấn. Cả tòa Thiên Vận thành nhìn qua thành tường cao dày. Khí thế hùng hồn. Đồng thời trên đường phố người đến người đi. Đông nghịt, vô cùng náo nhiệt. Chỉ là gần nhất đại huyền quốc cùng phương bắc nước láng giềng quan hệ có chút không tốt. Cho nên toàn bộ thành thị bao phủ một loại không hiểu không khí khẩn trương. Nói đến Lương Thành cũng không phải lần đầu tiên đến cái này Thiên Vận Thành. Lần trước thảo phạt hổ khiếu lĩnh lúc, cũng từng đi ngang qua nơi này. Chẳng qua là lúc đó mới ra truyền tống trận liền vội vàng phía trên hoa thượng sư Phi Chu. Hoàn toàn không có thời gian dừng lại. Bất quá cái này lần thứ hai đi tới nơi này cái thành trì. Lương Thành vẫn là không có thời gian nhiều làm lưu lại. Bởi vì muốn luyện chế phân thân duyên cớ, vội vã đi huyện âm cốc tìm kiếm cái kia huyễn linh quả. Lần này xem ra chính mình nhất định là cái khách qua đường. Vẫn là không có duyên với cái này thành thị. Bởi vì tại trong thành thị là cấm phi hành. Trước mắt bao người cũng không tiện thi triển xúc địa na di đại pháp. Lương Thành thuê một cỗ xe thú. Trực tiếp ra thiên vận thành cửa bắc. Ra khỏi cửa thành về sau. Lương Thành phía dưới xe thú. Dọc theo quan đạo một mực hướng bắc. Hướng thần quốc biên cảnh mà đi. Trên quan đạo xe ngựa thưa thớt. Cũng không có bao nhiêu người đi đường. Ngược lại là ven đường bố trí tại hai bên đường trong quân doanh cờ xí tung bay. Tựa hồ gia tăng không ít quân lực. Lương Thành cũng không có tại trên quan đạo đi bao lâu. Đi ra một khoảng cách về sau liền hướng bên cạnh tiến vào rừng rậm. Dựa theo cái kia tàng bảo đồ đánh dấu phương hướng tiến lên. Ấn tàng bảo đồ phía trên chỗ đánh dấu chí phương vị nhìn. Huyện âm cốc chỗ vị trí đã là tiến vào thần biên giới bên trong hơn 200 dặm. Bây giờ đại huyền quốc cùng thần quan hệ ngoại giao ác. Tuy nhiên còn chưa tới bạo phát chiến tranh cấp độ. Nhưng là hai nước tại đường biên giới phía trên đội tuần tra đã bắt đầu gia tăng. Để phòng đối phương mật thám nhập cảnh phá hư hoặc là đánh cắp quân sự tình báo. Lương Thành tuy nhiên không phải mật thám. Cũng không muốn tại thần quốc làm phá hư. Nhưng là mình dù sao cũng là theo đại huyền quốc tới. Tuy nói là đại huyền quốc người. Huống chi chính mình đánh cho cũng là đến đối phương lãnh thổ tầm bảo chủ ý. Vạn nhất gặp gỡ thần quốc đội tuần tra. Vậy thật đúng là một cọc chuyện phiền toái. Bởi vậy Lương Thành cũng không dám ngự kiếm phi hành. Thì triển xúc địa na di lúc cũng không dám buông ra tốc độ. Mà chính là một đường quan sát đến. Vận lên liễm tức quyết cẩn thận từng ly từng tí hướng mục tiêu chậm rãi đi. Ước chừng đến gần 2 canh giờ. Lúc này mới đi đến huyện âm cốc chỗ vùng núi bên ngoài. Lương Thành tìm chỗ bí mật lấy ra tàng bảo đồ so sánh một xuống địa hình. Xác nhận nơi này chính là huyện âm cốc phụ cận khu vực. Nơi này có một cái lối nhỏ thông hướng huyện âm cốc. Bởi vì huyện âm cốc vẻ ngoài từ trước đến nay rất phổ thông. Hoàn toàn không làm người khác chú ý. Đồng thời quanh năm vũ khí tràn ngập. Như cái thường thấy khói trướng chi địa. Đồng dạng tu giả là sẽ không tới loại địa phương này đến. Bởi vậy Lương Thành cùng nhau đi tới cũng không có phát hiện một người. Nhưng là Lương Thành tại đường nhỏ bên ngoài phát hiện lần này tình huống giống như có chút không. Đúng, bởi vì hắn cảm thấy huyện âm cốc phụ cận đã là âm khí tràn ngập. Nhìn qua 10 phần hiểm ác, loại kia cảm giác, thật giống như cái gì ma vật sắp xuất thế đồng dạng. Loại tình huống này, đối linh tu tất nhiên sức hấp dẫn không lớn. Nhưng là đối ma đạo tu sĩ mà nói. Cái kia cũng rất dễ dàng phát hiện phụ cận có một cái không được bí cảnh. Tình huống biến thành dạng này. Lương Thành bất ngờ. Lập tức đề cao cảnh giác. Không có tùy tiện đi đến đường nhỏ đi. Mà chính là ẩn thân tại trong bụi cây tỉ mỉ quan sát. Nhìn xem nơi này có cái gì dị trạng. Quan sát rất lâu. Mặc dù không có nhìn ra có vấn đề gì. Nhưng là Lương Thành tổng cảm thấy có chút bất an. Loại kia cảm giác cùng năm đó diệt sát Hạn Bạt lúc. Bị Liễu Khôn ở bên thăm dò cảm giác giống nhau y hệt. Lương Thành do dự rất lâu. Vẫn là cắn răng một cái. Lấy ra bản thân sau cùng một cái tàng hành phù hướng trên thân vỗ. Sau một lát, Lương Thành thân hình hoàn toàn ẩn nặc. Cái này mới đi ra khỏi ẩn thân chỗ. Đạp vào đầu kia hoang vu đường hẹp quanh co. Theo trên đường nhỏ không có đi ra bao xa, Lương Thành bỏ lên một cái dốc núi. Tại dốc núi mặt sau, Lương Thành quả nhiên phát hiện có mấy người mai phục tại chỗ đó. Phục sức cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Mắt thường rất khó phân biệt đi ra. Đoán chừng là thần quốc một chi tuần tra tiểu đội. Muốn không phải bên trong có hai cá nhân tu vi không cao. Chỉ là toàn chiếu sơ kỳ. Lộ ra một số khí tức bị Lương Thành cảm nhận được. Còn thật chưa hẳn có thể nhìn ra bọn họ mai phục. Nhưng cùng lúc Lương Thành cũng cảm nhận được một cỗ có chút quen thuộc loại kia lộ ra khí tức tà ác. Nói rõ những người này ở giữa rất có thể tồn tại ma tu. Nói không chừng cái này tiểu đội người toàn bộ đều là ma tu. cái gọi là ma tu cũng không phải là chỉ cái này người đã nhập ma, mà chính là nói hắn tu luyện là quỷ đạo công pháp. Tương tự Đại Huyền Quốc bên trong Địa Linh Viện bên trong tu giả đồng dạng. Nhưng là con đường này đi thẳng đi xuống, là tồn tại nhập ma khả năng, nhưng là độ khó khăn cực lớn. Nói một cách khác, tu ma giả nhập ma, cùng tu linh người thành tiên không sai biệt lắm. Lương Thành trông thấy Mai Phục trong lòng run lên, âm thầm may mắn chính mình không có coi nhẹ lúc trước cảm giác bất an cảm giác. Không dám dừng lại lâu, lập tức lặng yên rời đi. Lương Thành biết, loại này quy mô nhỏ đội bình thường là từ dung hợp kỳ đội trưởng dẫn đội. Có khi nói không chừng kết đan kỳ tu sĩ cũng có thể tự mình dẫn đội. Bởi vậy nhanh kéo dài khoảng cách mới có thể bảo chứng an toàn. Những thứ này liên quan tới biên cảnh đội tuần tra nhận biết nói đến vẫn là lần trước đi thối cốt. Chỉ một đường lên cùng Triệu Đức Thắng sư huynh nói chuyện phiếm lúc biết được. Không nghĩ tới huyện âm cốc cái này bí cảnh đã bại lộ. Bên ngoài đã có thần quốc binh lính trấn giữ. Còn không biết trong cốc ra sao tình huống đây. Lương Thành nhất thời cảm thấy lần này tới huyện âm cốc mạo hiểm là có chút lỗ mãng. Bất quá Lương Thành người cũng đã đi tới nơi này. Phí tổn đắt đỏ truyền tống phí không nói. Còn dùng rơi một cái quý giá tàng hành phù. Mặc dù biết con đường phía trước có chút hung hiểm. Nhưng cũng không thể trắng trắng từ bỏ. Bởi vì tàng hành phù ẩn nặc thời gian có hạn. Lương Thành cũng không để ý nhiều như vậy. Toàn lực thi triển xúc địa na di thuật đi tới huyện âm cốc miệng. Chỉ thấy nơi đó đã đứng đấy mấy người. Nhìn phục sức trang điểm hẳn là thần quốc ma đạo tu sĩ. Tu vi phần lớn tại dung hợp kỳ phía trên. Tuổi tác cũng không lớn. Lương Thành biết tại thần quốc cũng có tương tự Đại Huyền Quốc Địa Linh Viện dạng này học viện. Đoán chừng đều là chút học viện đệ tử. Ở chỗ này có thể là chờ đợi học viện đồng môn đến đông đủ. Tốt cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Lương Thành nhìn đến loại tình huống này. Không khỏi trong lòng siết chặt. Nghĩ thầm cái này huyện âm cốc bí cảnh tại thần quốc đã đến học viện đệ tử đều có thể vào lịch. Luyện địa bước. Điều này nói rõ trước lúc này thần quốc ma đạo cao thủ cũng sớm đã nhập cốc thăm dò qua. Cường đại ma vật cũng đã bị trừ rơi. Nên cầm đi đồ vật đều đã lấy đi. Mạo hiểm cùng ích lợi đều đã khống chế tại thích hợp học viện đệ tử phạm vi bên trong. Lúc này mới sẽ đối với các đệ tử mở ra. Như thế tới nói mình muốn huyễn linh quả phải chăng còn hội tồn tại vậy thì có rất đại nghi vấn. Chuyến này vô cùng có thể là đến không? Trong lòng nhất thời cảm thấy 10 phần thất vọng. Đối với mình phải chăng còn muốn đi vào huyện âm cốc bắt đầu do dự. Đã có một ít muốn nửa đường bỏ cuộc ý tứ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.